Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 185, Họa Xương. 4. Ngươi lại nói. Hắn tức hổn hển nhào tới, bóp lấy ông Hồng cổ. Cặp kia tinh hồng thị sát ánh mắt đem ông Hồng hù dọa. Liếc ngơ ngác nhìn qua hắn, mặt mũi tràn đầy bất lực, tay của hắn chậm rãi buông ra, cố gắng không chế lại cảm xúc, thở thật dài. Tốt a, ngươi muốn rời khỏi ta, ta cũng không nói cái gì, ta chuyện của mình làm, ta gieo gió gặt bão. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hắn cổ họng nghẹt ngào. Chúng ta dù sao cùng một chỗ sinh sống những năm này, trải qua mưa gió, ta cho ngươi thêm làm một bữa cơm đi. Hắn quay người đi vào phòng bếp, thận trọng làm một đường thê tử thích ăn nhất thập cẩm bánh mì nướng pizza. Hắn đem pizza bưng lên bàn, bày xong dao nĩa đĩa, rót hai chén rượu đỏ, còn đốt lên ngọn nến. Ông Hồng ngơ ngác nhìn qua, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai người trước đây như keo như sơn, anh em thời điểm, ăn qua bao nhiêu lần dạng này lãng mạn ánh nến bữa tối. Nếu như có thể, nàng tình nguyện trở lại quá khứ, vĩnh viễn cũng không phát hiện trượng phu bí mật. Không cần như thế đi, ta hiện tại ăn không trôi. Hắn nói, xem ở chúng ta nhiều năm vợ chồng phần, coi như ta cầu ngươi lần này. Tiểu Hồng, trên mặt hắn toát ra cầu xin thương xót thần sắc. Ông Hồng mềm lòng, thở dài, ngồi vào trên ghế, ta liền bồi ngươi uống chén rượu, sau đó ta liền đi. Nàng cầm lấy trước mặt ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy rời ghế. Tiểu Hồng, ngươi chờ một chút, ăn đồ vật đi, ngươi có thể nuốt trôi, ta ăn không vô. Ông Hồng hai mắt rưng rưng ngắm nhìn trượng phu, lưu cho ta một phần mỹ hảo ký ức đi. Chính khải, nàng tâm ý đã quyết, kéo lấy dương hành lý đi tới cửa, mở ra cửa chống trộm. Ai ngờ nhóm vừa đẩy ra, hắn tiến lên một thanh đem cửa đóng lại. Ngươi đang làm gì đó? Ông Hồng nổi giận quát, bộ kia mới vừa rồi còn tràn ngập hối hận cầu xin biểu lộ dần dần âm lãnh. Rời nhà, ngươi có thể đi chỗ nào? Đi Mã Tiểu Quân sao? Ta đi chỗ nào không cần đến ngươi quản. Ngươi tránh ra. Ông Hồng nghĩ đẩy ra trượng phu, thế nhưng là bỗng nhiên cảm giác tim đập rộn lên, trước mắt mơ hồ, cả thân thể đều không làm gì được. Ngươi cho ta uống cái gì? Không đợi được trượng phu trả lời, nàng đã cấp tốc đánh mất ý thức, triệt để rơi vào hắc ám. Nhìn xem thê tử thân thể bất lực tựa ở cửa chống trộm bên trên chậm rãi trượt xuống, hắn từ trong hàm răng gạt ra âm tàn thanh âm. Ta đều nói qua, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi lại không tin, ngươi cũng không nghĩ một chút. Ta làm sao có thể để ngươi đi? Loại sự tình này chỉ có thể phóng trong lòng mình, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Hôm nay để ngươi đi, ai biết ngươi sau này sẽ không bán đứng ta. Ta cũng không nghĩ dạng này. Con đường này là chính ngươi tuyển, không thể trách ta. Hắn đưa tay thử một chút ông Hồng hơi thở. Hơi thở mong manh, ngay tại sắp gặp tử vong. Tỉnh táo lại, hắn không khỏi bắt đầu nghĩ mà sợ. Hắn oán hận nhìn xem ông Hồng. Ngươi liền biết gây phiền toái cho ta. Ta căn bản là không có nghĩ tới muốn giết ngươi. Hiện tại ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ a? Ngươi cái này phụ lòng nữ nhân ngu xuẩn. Hắn ngồi liệt tại thê tử bên cạnh thi thể, cầm qua rượu đỏ bình, một ngụm tiếp lấy một ngụm uống rượu, cầm bình rượu tay không ngừng run rẩy, nhiều lần nuốt xuống một ngụm rượu, bình miệng liền không đến miệng ở đâu. Hắn là thật dọa sợ. Hắn dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết người, liền cảnh sát cũng dám trêu đùa, nhưng lại chưa từng có dưới mắt kinh hoàng như vậy thất thố qua. Hắn đối đầu óc của mình luôn luôn tự tin, từ nhỏ đến lớn, vô luận làm cái gì hắn cũng có thể làm đến tốt nhất. Học tập hắn số 1 số 2, từ sơ trung đến cao trung, mỗi lần đại khảo, tên của hắn lần không có thấp hơn 10 tên bên ngoài. Xuất ngoại đào tạo sâu, hắn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ độ khó lớn nhất chỉnh dung giải phẫu. Tham gia công tác, hắn cũng là siêu quần bạt tụy bác sĩ. Cho dù là phạm tội giết người, hắn đều có thể trở thành giảo hoạt nhất tội phạm. Hắn lớn mật, thận trọng, suy nghĩ chu toàn. Hắn thấy là một cọc hoàn mỹ mưu sát cũng không khó khăn. Hắn tổng kết hai điểm mấu chốt: một, không muốn cùng người bị hại ở giữa có bất cứ liên hệ gì; hai, không muốn tại hiện trường phát hiện án lưu hạ bất luận cái gì cho thấy thân phận vết tích. Cái này giống đi học thời điểm khảo thí đồng dạng, đem bài thi cẩn thận đọc hiểu, làm bài thời điểm không xuất hiện qua loa, ngộ phán, liền có thể đạt được hài lòng điểm số. Chỉ cần hắn nghĩ, mắc điểm cũng hợp tình hợp lý. Sở dĩ có rất nhiều tội phạm xa lưới, đó là bởi vì đần học sinh đều ở đại đa số. Hiện tại, hắn muốn để cái này vô sỉ, dơ bẩn xã hội nhìn xem. Hắn đối xử mọi người hiền lành cũng không phải là bởi vì mềm yếu bất lực. Bọn hắn cho là hắn có thể lấn liền có thể tùy ý chà đạp. Kia thật là không biết tốt xấu. Chỉ cần hắn nghĩ, tất cả mọi người bất quá là hắn đùa bỡn đồ chơi. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, hắn sẽ giết chết thê tử của mình. Đó căn bản không ở hắn trong kế hoạch. Hắn nên làm cái gì? Cái này chú định sẽ không là một cái hoàn mỹ phạm tội. Hắn liều mạng nâng cốc hướng trong cổ họng rót, ý đồ dùng cồn gây tê tâm tình bất an. Rượu dịch dọc theo khóe miệng mãnh liệt ra bên ngoài tràn. Hắn gần như sắp đem bản thân sang chết rồi. Hụ khụ khụ khụ, hắn kịch liệt ho khan. Từ lỗ mũi cùng miệng phún ra ngoài lấy tàn rượu. Ho khan ho khan, hắn bỗng nhiên dừng lại. Chậm rãi dương mắt trông thấy ngửa mặt chết đi thê tử. Một đạo thiểm điện xẹt qua não hải. Không, loại này có thể biến thành hoàn mỹ phạm tội. Căn bản không khả năng làm khó ta. Ta thật sự là thiên tài. Một cái kế hoạch tại trong đầu hắn chậm rãi thành hình. Hắn âm trầm đắc ý cười. Hắn duỗi tay nắm lấy ông Hồng hai chân đem kéo tới phòng bếp. Không chút do dự đem ông Hồng quần áo từng kiện bóc đi. Kéo ra tủ lạnh cửa. Ôm lấy ông Hồng thi thể bỏ vào trong tủ lạnh. Sau đó đi xuống lầu nhà để xe. Cầm một đại quyển trong suốt vải plastic, còn có một thanh cưa bằng kim loại. Về đến nhà, hắn tìm tới một cái tiểu bàn vuông đặt ở trong phòng bếp. Đem vải plastic trải ở phía trên, chuẩn bị hoàn tất, hắn trở lại phòng khách, ngồi ở trên ghế salon xem TV. Một mực sau khi thấy nửa đêm, đoán chừng đông lạnh thời gian không sai biệt lắm, hắn đi đến phòng bếp. Đem đã đông cứng ông Hồng từ trong tủ lạnh đẩy ra ngoài đặt ở trên bàn vuông. Dùng cưa bằng kim loại đem từng khối tách rời. Tựa như 2 năm trước đối phó cái khác người bị hại đồng dạng. Kế hoạch của hắn vừa mới bắt đầu. Ngày thứ 2, hắn xin phép nghỉ không có đi làm. Hắn tìm ra đại học lúc mặc qua y phục thay đổi. Đeo một cặp mắt kiếng. Cách ăn mặc dáng vẻ thư sinh 10 phần. Đi đến đường phố, tìm kiếm phù hợp đối tượng. Hắn biết thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh. Tuyển đến tuyển đi, tại trải qua cầu vượt thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào một cái ăn xin tiểu cô nương trên thân. Nàng nhưng mà 17-18 tuổi niên kỷ, chính quỳ trên mặt đất, trước người phủ lên một trương vết máu loang lổ vải trắng. Phía trên tinh hồng chữ viết: mẫu thân bị bệnh cần dùng gấp tiền. Xem xét chính là gạt người. Cho nên, chân chính bố thí người lác đác không có mấy. Hắn cười, ngoại trừ cảm thấy nàng trò lừa gạt không rất cao minh. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.